Chương 17, địch bạn khó phân biệt nam nhân. Hồng Pháp Sư Dệ Dồ. Nói thật nạ dù tổ đời này thật rất ít nhìn nam nhân mặc trang phục màu đỏ, mặc dù hắn hổ cả ngự thần bảo bên trên QNZ có màu đỏ bộ phận, nhưng là chỉ là tô điểm, đại thể hay là màu trắng. Gã ạ dạ mặc dù trong cuộc phiêu lưu gió xoáy quần áo là màu đỏ, nhưng là đó là màu đỏ thấm, lộ ra vẫn còn tương đối thâm trầm, nhưng là toàn thân mặc màu đỏ tươi áo khoác nạ dù tổ đời này lần thứ nhất gặp nam nhân như vậy. Nếu là tính cả không giải thích được biến thành ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trước đó, trong trí nhớ của hắn cũng chỉ có một cái nam nhân là mặc áo đỏ phục, người kia gọi tủ hạ phủ hải dĩ nhiên không phải hoàng gia người sáng lập cái kia nhị thứ nguyên trạch, mặc dù nạ dù tổ nghĩ tới cái kia tủ hạ phủ hải đã không tính là nam nhân. Trong lòng đầu đen rau muống chút có không có, nhưng là nam tử mặc áo đỏ kia đã đến gần, nói thật, trang phục của hắn ở trong mắt nạ dù tổ tương đương không có phẩm vị. Toàn thân hất lên tiên diễm màu đo áo khoác, giữ lại một cái giống như là cua biển mai hình thoi sắc đơn giản tới nói chính là giống con thoi đồng dạng kiểu tóc, tay phải cầm một cây so với hắn người còn cao lớn hơn quyển trượng màu bạc, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù người này dáng dấp 10 phần anh tuấn, nhưng là cách ăn mặc phong cách liền thật gọi nạ rủ tổ không cách nào gật bừa. Nam nhân kia từng bước một đi hướng nạ rủ tổ bọn hắn, đồng thời trong tay quyển trượng trên mặt đất nhẹ nhàng rộng một cái. Quyền trượng bên trên ngân hoàn phát ra tiếng vang lanh lảnh, từ trong không khí bông dưng phiêu tán ra một chút màu đo như là đom đóm đồng dạng điểm sáng. Lão giả kia cùng những cự quái kia, phảng phất đột nhiên chung cái gì đồng dạng, nguyên bản thần sắc trở nên buồn ngủ, dùng xem như dùng trong tay bảo kiếm trèo chống thân thể của mình cũng vô pháp trèo chống quá lâu. Cuối cùng tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại lúc nửa đêm như vậy ồn ào, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến người khác an bình. Cái kia áo đo nam nhân rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn cùng ngoại hình của hắn cũng không có quá lớn khác biệt, nho nhã bình tĩnh, cũng không cao, QNZ không chấm thấp. Nạ dù tổ nhanh chóng nhìn lướt qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất lão giả kia vậy cái kia bầy cự quái, thuận miệng thổi cái huýt sáo. Mặc dù nói khôi lỗi chi thuật không phải cái gì quá cao thâm ma pháp, nhưng là muốn đồng thời đối với nhiều người như vậy, nhất là có ma pháp kháng tính cự quái đến thi triển. Mà lại chuẩn xác sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, đây cũng không phải là cái gì tiểu hài tử bà hí, thật sự là lợi hại a bởi vì đột nhiên có người ngoài xuất hiện, Lý Nạ thật giống như là muốn che giấu thứ gì đồng dạng, không có tiếp tục tựa ở nạ rủ tổ trên thân, càng che càng lộ ho khan một tiếng, nói, ngươi là ai vì sao? Lại ở chỗ này không phải Lý Nạ đang nghi, loại trình độ này chỉ có thể coi là cẩn thận, dù sao bọn hắn hiện tại có rèn gạ đi một kẻ địch như vậy. Mà cái này mặc áo đỏ cách ăn mặc khoa trương người không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện, tuy nói là giải quyết địch nhân của bọn hắn, nhưng là cũng không thể như vậy đem hắn thuộc vì mình bằng hữu. Khả nghi một đám người, bởi vì nhìn thấy bọn hắn tại lúc nửa đêm lén lén lút lút, cho nên theo dõi tới, tiêu diệt bọn hắn. Có đúng không vậy sao ngươi không có ở ngay từ đầu liền động thủ đâu Lý Nạ trong đáy lòng nhỏ giọng biểu đạt hoài nghi của mình, bất quá đây không phải có thể lập tức nói rõ đi ra. Trên mặt phối hợp lộ ra một bộ vẻ mặt sùng bái. Nói như vậy bên này đã đánh lâu như vậy QNZ không ai đi ra nhìn xem, cũng là bởi vì ngươi dùng ma pháp để mọi người tất cả đều ngủ thiếp đi ửng, không sai. Nếu để cho người khác nhìn thấy muộn như vậy có người cùng cự quái chui vào nơi này, sẽ tạo thành bạo động. Nam tử mặc áo hồng vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh khẩu khí, tựa hồ không có cái gì đồ vật có thể làm cho tim của hắn sinh ra ba động. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, chúng hắn khôi lỗi chi thuật lão giả cùng cự quái nhóm, liền hai mắt vô thần, xếp thành một chữ đội ngũ, hướng về bên ngoài đi đến. Xem ra đám người kia, tựa như là rèn gạ địch thủ hạ đi. Ngoại trừ đã giải ngoại trừ biến thân, khôi phục bình thường tự nhiên bộ dáng cả lũ cùng còn đang ngủ gào gì bên ngoài, ba người còn lại đồng thời vẩy một cái lông mày, cái này không hiểu thấu xuất hiện áo đo nam nhân, miệng bên trong còn nói ra tên rèn gạ địch. Thật sự là cảm giác không thể cứ như vậy đem hắn không thèm đếm xỉa đến. Ngươi biết rèn gạ đi sao vâng, hắn địch nhân là của ta, là một cái muốn để ma vương sạp dạ nỉ đủ phục sinh nhân vật nguy hiểm sạp dạ nỉ đủ dù là Lý Nạ một mực gan to bằng trời, cũng không khỏi bị áo đo nam nhân nói ra tin tức này dọa sợ, trừng lớn một đôi hồng ngọc đồng dạng đôi mắt, nói, hắn chẳng lẽ dự định để cái kia xích nhãn ma vương phục sinh sao tin tức này là tuyệt đối sẽ không sai. Rèn gạ đi bản thân là cái nhân loại, nhưng là bây giờ lại là một cái biến thành tà yêu tinh cùng nghe cự nhân. hỗn hợp hợp thành ma thú chỉ mệ dạ, là một cái tà ác quái vật, hắn muốn để ma vương phục sinh, để thế giới này lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng bất an bên trong. Xích nhãn ma vương sạp dạ nghĩ đủ là thế giới này địa vị cao nhất ma vương, ý chí của hắn là muốn hủy diệt cái này xích sắc thế giới. Nếu để cho sạp dạ nghỉ đủ phục sinh thật đúng là không phải cái gì tốt chơi sự tình. Nạ dù tổ, Lý nạ cùng nạ gạ ba người liếc nhau, nhanh chóng trao đổi một cái lẫn nhau ánh mắt. Bất quá rẻn gạ đi tại sao phải làm loại sự tình này đâu, ta đây cũng không biết. Bất quá ta có thể xác định một điểm, bọn hắn là các ngươi còn có ta cùng chung địch nhân. Về phần cái khác, ta cũng không rõ ràng. Mặc dù ta chỉ là một cái nho nhỏ ma pháp sư, nhưng là nếu biết hắn muốn để ma vương phục sinh dạ tâm, ta cu nở dê không thế ngồi yên không lý đến. Đích thật là, nạ dù tổ gãi mình trần trùng trục cái cảm, bất kể thế nào nhìn, đều cảm thấy trước mặt gia hỏa này âm dương quái khí. Gen gạ đi sẽ đến tập kích các ngươi, hẳn là bởi vì các ngươi tại một lần tình cờ đạt được có thể làm cho ma vương phục sinh chìa khóa, kết quả hắn liền coi các ngươi là làm là địch nhân. Hẳn là như vậy đi, chìa khóa xin cho ta đến đảm bảo cái kia chìa khóa đi. Lời như vậy, các ngươi cũng không biết bị cuốn tiến cái này chuyện nhảm chán kiện ở trong. Nạ dù tô nhẹ nhàng nháy một cái kính mắt, đem mình một tia quỷ dị ý cười nhanh chóng ẩn tàng, đồng thời bên người lì nạ làm ra một bộ nghĩa bạc vân thiên tư thế. Thế nhưng là dạng này chẳng phải biến thành một mình ngươi cùng bọn hắn chiến đấu sao? Mặc dù thật sự là hắn là cái rất mạnh đối thủ, bất quá ta dễ dỗ là tuyệt đối sẽ không bại bởi kẻ như vậy dễ dỗ. Mặc dù lì nạ cùng nạ gạ trước đó từ áo của hắn bên trên cũng đã có chỗ dự liệu, nhưng là chân chính nghe được thời điểm, vẫn là không nhịn được ghé mắt một cái. Dễ dỗ chẳng lẽ nói ngươi chính là đương đại ngũ hiền giả một trong hồng pháp sư? Dễ dỗ đương đại ngũ hiền giả, tựa như là trước thế giới tam đại minh vương đồng dạng, là đối thế giới này công nhận năm cái cường đại tồn tại tôn xưng, không nhất định là ma đạo sĩ. Thậm chí no y không chắc là nhân loại, chỉ cần có công nhận cường đại, liền sẽ được tôn xưng là hiền giả. Hồng pháp sư dễ dỗ chính là một cái trong số đó, rộng làm người biết. Còn có một cái chính là xích long thần kỵ sĩ, mặc dù cơ hồ không có người thấy vị kỵ sĩ kia chân diện mục, liền ngay cả Lý Nạ cũng không biết tỷ tỷ của mình sẽ là đương đại ngũ hiền giả một trong. Ngũ hiền giả có được công nhận cường đại, mà lại nếu là được xưng là hiền giả, bọn hắn chí ít cũng sẽ không là người xấu, chí ít tại ngoại giới là cái dạng này cho rằng, cho nên nói ngũ hiền giả mặc kệ đi tới chỗ nào cơ bản bên trên đều là cường đại và thánh đức đại danh tử. Giống như là phát minh long phá trảng ma đạo sĩ dày mạn nợ, chính là ngàn năm trước đó ngũ hiền giả một trong. Hồng pháp sư dễ dỗ cái tên này, tại đương thời ma đạo sĩ bên trong, cơ bản bên trên là không ai không biết, không người không hay tồn tại. Nghe được Ly Nạ cùng Nạ gạ thanh âm đằng sau, Dễ Dỗ khẽ cười một tiếng, nói, đích thật là có người dạng như vậy đến xưng hô ta. Hồng pháp sư Dễ Dỗ thế nhưng là nổi tiếng thế giới siêu cường ma pháp sư, người bình thường có thể gặp hắn một lần đều có thể cảm thấy vinh hạnh, bất quá đối mặt dáng vẻ như vậy trong truyền thuyết ma pháp sư, Nạ dù tổ thế mà còn là một bộ bình thản bộ dáng, trên mặt như có như không dáng tươi cười thật là khiến người ta cảm thấy chán ghét. Mặc dù là dạng này, nhưng là ta vẫn là cảm thấy cái kia chìa khóa do chúng ta tới đảm bảo sẽ khá tốt, Hồng pháp sư Dễ Dỗ. Thế nhưng là nói không sai, nếu biết là vật trọng yếu như vậy, chúng ta thì càng không thể đem mọi chuyện đều giao cho ngài, mà không đếm xỉa đến Lì Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ nàng chính là như vậy một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần thiếu nữ, nếu như không phải biết nàng bình thường biểu hiện, nói không chừng thật sẽ bị nàng biểu diễn cho lừa qua đi. Nạ gạ tâm lý cuồng mắt trợn trắng, bởi vì có người ngoài ở đây tình huống dưới, cho nên cu nở dê không có đem mình đậu đen rau muống trực tiếp nói ra. Lừa đảo ta phi thường cảm tạ ngươi có phần này tâm ý, thế nhưng là Dễ Dỗ nhiều lần kiên trì, bất quá người trước mặt chính là bất vi sở động. Nạ rủ tổ cu nở dê đứng thẳng người, không biết dạng này có thể hay không để cho thanh âm của hắn nghe có càng nhiều có độ tin cậy. Gen gạ đi còn không biết chúng ta đã cùng ngài tiếp xúc. Cho nên nói nếu như vẫn là chúng ta cầm chìa khóa, hắn liền sẽ tiếp tục đến tập kích chúng ta, bộ dạng này ngài tại xuất thủ công kích, liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là bộ dạng này các ngươi quá nguy hiểm, hay là để ta tới làm mối nhử đi dạng này không được, bởi vì Zen Gadis đã biết chúng ta liên lụy đến chuyện này ở trong, nếu như chúng ta đột nhiên biến mất, hắn nhất định sẽ có chỗ hoài nghi, cũng liền không đạt được đánh lén hiệu quả. Mà lại, ngài cũng đừng quá coi thường năng lực của chúng ta, mặc dù chỉ có mấy người mà thôi, nhưng là lực lượng của chúng ta cũng không biết quá yếu, ngài nói đúng sao? Hồng Pháp Sư Dệ Dô Nạ Dù Tổ hiện ra hắn mạnh nhất miệng đột, nghĩa chính ngôn từ thuyết pháp, phối hợp thêm ít có sử dụng ngài cái này tôn xưng, thật là làm cho Dệ Dô Cu Nở Dê tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Tốt, ta đã biết. Dệ Dô Cu Nở Dê thua ở Nạ Dù Tổ miệng đột trước đó, Dệ Dô xoay người, trong miệng niệm tụng chú ngữ. Đem quá đi trôi qua thời gian kêu gọi trở về, hiện tại liền trở lại trước mặt của ta. Xin mời hiện ra ngươi chính trực lại thuần khiết tư thái. Một cái quang cầu bay vào nguyên bản thuộc về Ly Nạ trong phòng, đem vừa rồi bởi vì chiến đấu mà tạo thành phá hư gian phòng hoàn toàn chữa trị. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ ở phía sau đi theo các ngươi, nếu như rèn gà đi đến tập kích, ta sẽ ra tay trợ giúp. Cứ như vậy, tạm biệt. Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ, liền như là hắn tới thời điểm đồng dạng, quỷ dị biến mất tại Nạ Dù Tổ trước mặt của bọn hắn. Nạ Dù Tổ, Nạ Gạ cùng Lý Nạ ba người liếc nhau, trong mắt không thấy bất luận cái gì ý cười. Cái này Dệ Dỗ rất có vấn đề a.